Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 176, thân phận nhà thiết kế hàng đầu bị lộ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, dưới ánh đèn chói rọi, một bóng dáng xinh đẹp, tựa như trăm ngàn vì sao. An Hạnh Nhi và Gaylo nắm tay nhau, cùng đi về phía sàn chữ T. Ánh đèn chiếu lên người cô, toàn trường sửng sốt. Không chỉ vì dung mạo xinh đẹp của cô, còn cả thân phận của cô. Đồng Vận Khiết đứng dưới sân khấu, nghiến răng nghiến lợi nhìn An Hạnh Nhi, nhìn người phụ nữ này, lần nữa vẻ vang. Rốt cuộc, cô dựa vào đâu mà có thể có nhiều vinh quang như vậy? Cô dựa vào đâu có thể đứng ở nơi sáng nhát? Cô ta lúc này hận không thể trực tiếp lôi An Hạnh Nhi từ trên sân khấu xuống. Rõ ràng, buổi ra mắt sản phẩm mới ngày hôm nay là sân chơi của cô ta. Cô ta không chấp nhận được khi bị An Hạnh Nhi lấn át phiên vị. Mà sự xinh đẹp của An Hạnh Nhi lúc này, chính là cô gái này chỉ có ở trên trời, ở nhân gian đâu thể thấy. Mấy lần, ánh mắt của cô ta hằn học nhìn An Hạnh Nhi, nhìn người phụ nữ tập trung mọi sự cưng chiều. Tại đây, đương nhiên không chỉ có Đồng Vận Khiết. Tất cả mọi người đều không thể tin khi nhìn thấy An Hạnh Nhi lúc này đứng ở trung tâm sân khấu. Nói cái gì mà, An Hạnh Nhi là Crane nhà thiết kế của Selena. Sao có thể chứ, Crane là một trong những nhà thiết kế hàng đầu của thế giới. Mỗi một thiết kế của cô đều có thể dẫn đầu xu hướng, trở thành mẫu hot nhất. Ngay cả một số thương hiệu xa xỉ phẩm, đều tranh nhau bắt chước. Tuy nhiên một nhà thiết kế nổi tiếng như vậy, vậy mà là An Hạnh Nhi. Vậy mà chính là An Hạnh Nhi, cô chủ của tập đoàn An Thị ở Bắc Văn Quốc. Trước kia, có người đánh giá An Hạnh Nhi là đẹp tự nhiên, kém cỏi từ lúc sinh ra. Cái gọi là đẹp tự nhiên, chính là sinh ra đã xinh đẹp động lòng người. Tướng mạo tinh tế, kém cỏi từ lúc sinh ra. Tự nhiên chính là mỉa mai cách ăn mặc, khí chất và các kiểu lời ăn tiếng cười của cô. Trên thực tế, tạo thành ấn tượng não tàn như vậy về An Hạnh Nhi ở trong mắt mọi người, cũng thật sự đều phải nhờ Cố Quân Tường ban cho. Cố Quân Tường rất sợ An Hạnh Nhi cướp mắt phong quang của anh ta, cho nên đưa ra yêu cầu về ăn mặc, hành vi cử chỉ đối với An Hạnh Nhi. Thậm chí còn cố ý thuê một số tờ báo viết bài khiến người đời cảm thấy An Hạnh Nhi không xứng với Cố Quân Tường. Bây giờ, vả mặt, vả quá đau. Cố Quân Tường lúc này cũng mang vẻ khó tin nhìn An Hạnh Nhi, cô gái vô cùng tự tin trên sân khấu. Trong ký ức, anh ta vẫn lưu dáng vẻ An Hạnh Nhi không quá sửa soạn bản thân. Đương nhiên, anh ta nhớ anh ta đã từng nói với An Hạnh Nhi, anh ta thích cô mặc như thế nào, thích cô sửa soạn bản thân như nào. An Hạnh Nhi thật sự ăn mặc theo sở thích của anh ta. Lúc đó tuy biết An Hạnh Nhi nghe lời anh ta, nhưng sâu trong thâm tâm cũng cảm thấy An Hạnh Nhi không có khiếu thẩm mỹ của mình, không biết cách ăn mặc. Nếu không một người có phong cách ăn mặc riêng, sao có thể thật sự chỉ với một hai câu của người khác mà thật sự cứ mặc như vậy chứ? Vì thế, anh ta thật sự rất xem thường An Hạnh Nhi. Nhận định An Hạnh Nhi chính là một kẻ ngốc, chính là một cô gái không có cá tính, không có truy cầu thứ mới mẻ, chỉ sẽ khiến đàn ông cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Anh ta nghĩ cũng chưa từng nghĩ, An Hạnh Nhi có một ngày sẽ trở thành nhà thiết kế hàng đầu của thương hiệu xa xỉ phẩm lớn nhất toàn cầu. Sẽ đứng ở trước mặt tất cả mọi người, tự như vì sao lấp lánh, sáng mù mắt tất cả mọi người. An Hạnh Nhi vốn dĩ chỉ là một cô gái nhạt nhẽo vô vị. Anh ta bị An Hạnh Nhi hủy hôn, điều duy nhất khiến anh ta không thể chấp nhận chỉ là miếng thịt béo bở là tập đoàn An Thị. Không có cái bàn đạp là An Hạnh Nhi, anh ta muốn có được tập đoàn An Thị rõ ràng rất khó. Chỉ là vì điểm này không đáng. Đối với cô gái như An Hạnh Nhi, anh ta một chút lưu luyến cũng không có. Dù sao cô gái này ngoài trông xinh đẹp ra thì không được còn gì nữa. Không phải vì bối cảnh của cô, Người đàn ông bình thường một chút đã dư sức xứng với cô rồi. Anh căn bản không có bất kỳ cái gì không nỡ ở trên người cô cả. Cho dù An Hạnh Nhi sau khi gả cho Diệp Thương Ngôn thay đổi một ít, trở nên khác với trước kia. Dường như có chút ý tưởng của mình, có chút năng lực, nhưng cũng không khiến anh ta có loại cảm giác hình như anh ta đã đánh mất vật quý giá nhất ở hiện tại. Trong lòng bị hàng trăm hàng ngàn con kiến cắn xé, khó coi tới nhói lòng. Anh ta siết chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh lùng nhìn An Hạnh Nhi xinh đẹp động lòng người ở giữa sân khấu. Anh ta lần đầu tiên cảm thấy anh ta hình như thật sự chưa từng thật sự hiểu An Hạnh Nhi. Anh ta lần đầu tiên cảm thấy, anh ta hình như thật sự xem thường An Hạnh Nhi. An Hạnh Nhi căn bản không phải là cô gái nhỏ nghe lời ở trước mặt anh ta. Gai góc của An Hạnh Nhi, thậm chí sắc bén tới không ngờ. Mà cô gái này luôn thể hiện sự điềm đạm, nghe lời ở trước mặt anh ta như vậy. Là thật sự yêu anh ta, hay là có âm mưu khác? Anh ta bây giờ căn bản không dám xem An Hạnh Nhi thành cô gái bình thường mà nhìn nhận nữa. Anh ta bây giờ căn bản không dám không để An Hạnh Nhi vào trong mắt. Anh ta lúc này thậm chí đang nghĩ, nếu như không có hủy hôn, sự huy hoàng của An Hạnh Nhi bây giờ sẽ là vinh quang của anh ta. Dĩ nhiên, có thể anh ta không nhất định có thể chấp nhận An Hạnh Nhi chiếm mất sự vẻ vang. Dù sao anh ta không thích bất cứ ai giỏi hơn anh ta. Nhưng so sánh lại, anh ta càng không thích người giỏi hơn anh ta trở thành người phụ nữ của người khác. Từ nhỏ thứ Cố Quân tưởng anh có chính là thứ tốt nhất. Phụ nữ cũng vậy, hiện nay, lại hời cho Diệp Thương Ngôn. Hốc mắt Cố Quân tưởng đỏ ngầu. Chấm, thật sự tức tới sôi máu. Tức đến mức cả người đều muốn nổ tung. Anh ta đưa mắt nhìn Diệp Thương Ngôn ngồi ở bên cạnh anh ta. Thấy sự thâm tình trong mắt anh. Vô cùng rõ ràng. Chính là giống như cả thế giới. Cả thế giới của Diệp Thương Ngôn đều chỉ có một mình An Hạnh Nhi. Không, anh ta không tin bọn họ yêu nhau thật. An Hạnh Nhi không thể yêu Diệp Thương Ngôn. Diệp Thương Ngôn cũng không thể yêu An Hạnh Nhi. Anh ta không chấp nhận. Bọn họ yêu nhau thật. Hối hận rồi sao? Trong bóng tối, Diệp Thương Ngôn đột nhiên mở miệng nói. Giọng nói lạnh lạnh, mắt cũng không di rời. Vẫn nhìn An Hạnh Nhi, nhưng lại đang nói với Cố Quân Tường. Có Quân Tường cưỡng ép cảm xúc đang dần mất kiểm soát của mình. Hối hận, anh ta cười mỉa, chính là cố ý thể hiện ra sự khinh thường đối với An Hạnh Nhi. Có gì để hối hận chứ? Phụ nữ giỏi giang trên thế giới này có rất nhiều. Cô ta có thể tính là cái gì chứ? Diệp Thương Ngôn khẽ mỉm cười. Từ từ nói. Cô ấy xem là một trong những người giỏi nhất. Mà anh, không trèo cao được. Sắc mặt của Cố Quân Tường đen xi. Anh ta lạnh lùng nhìn Diệp Thương Ngôn. Khoảnh khắc đó lại không có lời có thể phản bác. Chính là vì sự trói lọi của An Hạnh Nhi lúc này. Mà tìm không được lý do để phản bác phong mang vạn trượng của An Hạnh Nhi. Tài hoa An Hạnh Nhi có bây giờ, chính là vốn liếng để khoe khoang. Cho dù anh ta không thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận anh ta bây giờ không có bất kỳ thành tựu gì để trưng ra được cả. Cái gọi là những nhãn mác hoàn mỹ kia, toàn bộ đều là quảng cáo, không có tồn tại thực chất. Anh ta căn bản không có bản lĩnh để nghi ngờ thành tích của An Hạnh Nhi. Cố Quân Tường cắn răng. Hằn học nói. Anh tưởng cô ta bây giờ phong quang vô hạn như vậy. Đối với anh mà nói là chuyện tốt sao? Cho nên, vẫn thừa nhận sự giỏi giang của An Hạnh Nhi. Mắt của Diệp Thương Ngôn dường như híp lại. Không có để lời của Cố Quân Tường vào trong lòng. Lúc đó thì nghe thấy anh ta nói. Cô ta sẽ cướp đi tất cả sự vẻ vang của anh. Cách chương.